Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, đánh vỡ đạo thứ tư nhân thể cực hạn. Diệp Vân hiện tại muốn nhất tăng lên là cái gì? Linh hồn cường độ cao, hắn có thể điều động cấp độ cao hơn năng lượng đặc thù. Mà tại sau này trong quyết đấu, năng lượng đặc thù cấp độ cũng càng ngày càng trọng yếu. Ngươi điều động năng lượng đặc thù đẳng cấp không cao, ta đều không cần để ý tới ngươi. Đừng đấy bất động mặc cho ngươi đánh tốt, sẽ không thụ một tia tổn thương. Trong hồ này, có thể hay không uẩn sinh cái gì bảo vật siêu đẳng? Nếu có, vậy hắn lại phải như thế nào thu hoạch đâu? Đây chính là ngay cả linh hồn đều có thể đông kết. Diệp Vân không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Nơi này nếu hạn định linh ngã cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập. Như vậy, hắn có được thiên hải cảnh thực lực cấp bậc. Hẳn là có cơ hội thăm dò tất cả bí mật. Ta năng lượng hóa đằng sau, có thể lẩn tránh tổn thương sao? Nhục thể của ta sức khôi phục vô cùng cường đại, có thể ngăn cản băng phong chi lực sao? Diệp Vân nghĩ đến, lại là đưa tay hướng về mặt hồ tìm kiếm. Diệp Vân, hai tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Scarlet cùng Polisa nhao nhao lao đến, một bộ hoảng loạn bộ dáng. Điên rồi sao? Thế mà lấy tay đi chạm đến nước hồ. Diệp Vân cười một tiếng, nói, trong lòng ta nắm chắc. Chi, tay phải của hắn lập tức hóa thành lôi đình, ngón tay đụng phải trên mặt hồ. Lập tức, phảng phất thiểm điện đều bị đông cứng, hóa thành hình thái cố định. Đồng, tầng băng phá toái, thiểm điện lại đang nhảy lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau. Thiểm điện lần nữa đông kết. Cứ như vậy, thiểm điện không ngừng mà đông kết lại chấn vỡ. Tới tới lui lui, thường thường phục phục, Diệp Vân nhướng mày, đây coi như là có thể đối kháng sao? Phải nói, cấp bậc không sai biệt lắm. Cho nên, một hồi thiểm điện bị nước hồ đông kết, một hồi lại có thể tránh ra. Năng lượng đẳng cấp không sai biệt lắm, nhưng là, nước hồ số lượng phải lớn hơn nhiều. Cho nên, tự nhiên là băng kết chi lực cuối cùng chiếm thượng phong. Diệp Vân thu ngón tay về, bắt đầu suy tư, toàn thân hắn đều có thể định lượng. Như vậy, hắn hẳn là có thể đối kháng một chút. Nhưng vấn đề là, hắn còn có một cây ngón chân không có năng lượng hóa. Như vậy liền thành hắn chỗ yếu hại. Mặc dù đây không phải chí mạng, nhưng là, cứ như vậy mất đi một cây ngón chân. Diệp Vân không phải hoàn mỹ chủ nghĩa giả, nhưng cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này không trọn vẹn. Ta thể phách, có thể đối kháng sao? Nhưng là, hắn vẫn không có từ bỏ dự định. Diệp Vân lần nữa duỗi ngón, hướng về nước hồ tìm kiếm. Lần này, hắn cũng không có vận dụng thể chất đặc thù. Lập tức, đáng sợ hàn ý đánh tới, đem hắn ngón tay trong nháy mắt đông kết. Mà lại, hàn ý còn thuận ngón tay của hắn tại lan tràn lên phía trên. Muốn đem cánh tay của hắn, thậm chí toàn bộ thân thể đều là đông kết. Bất quá, cái này bị Diệp Vân thể phách chống cự. Mỗi một khỏa tế bào đều là sinh cơ bừng bừng. Vô luận cái gì công kích, về đáy đến cùng, chính là muốn để thể nội tế bào quy tịch, không còn sinh động. Hồ nước này cũng là như vậy, muốn đem hắn mỗi khỏa tế bào đều là đông kết, từ đó đã mất đi sức sống. Tự nhiên mà vậy, người liền chết. Đương nhiên, nước hồ thậm chí đối với linh hồn cũng có cường đại tổn thương. Bất quá, chỉ cần Diệp Vân nhục thân gánh vác được, như vậy, liền có thể bảo hộ linh hồn khỏi bị tổn thương. Chỉ là một hồi, tế bào chống cự càng ngày càng yếu. Sắp triệt để tử vong, Diệp Vân liền tranh thủ tay thu hồi lại. Hàn ý này đã mất đi nước hồ bổ sung, rất nhanh liền bị hắn xua tan. Hắn tinh tế so sánh, hiện tại thể phách còn chưa đủ mạnh, không đối kháng được dạng này giá lạnh. Trừ phi, có thể lại đề thăng một cái cấp độ, đánh vỡ cái thứ tư cực hạn. Diệp Vân tới nhiệt tình. Tốt, hắn liền đến thử một lần. Những người khác làm bè, Diệp Vân thì là âm thầm tu luyện. Một ngày lại một ngày, thời gian lặng yên mà qua. Chế bè tốc độ rất chậm, bởi vì những cây cối này rất khó khăn cắt. Dòng giã dùng 11 ngày thời gian, hai tấm bè gỗ mới cuối cùng chế tác hoàn thành. Một tấm bè gỗ chỉ có thể đồng thời dung nạp 5 người. Như vậy, hai tấm bè gỗ chính là 10 người. Nhưng bọn hắn bây giờ lại có 17 người. Có 7 người đến lưu tại chỗ cũ. Người trước độ sẽ còn trở lại sao? Như vậy, vận mệnh liền nắm giữ ở những người khác trong tay. Vì 10 cái danh ngạch này, tất cả mọi người là triển khai bác dịch. Tứ đại vương giả, tứ đại thiên vương, bọn hắn tất nhiên muốn chiếm cứ một vị trí. Sau đó, Scarlet cũng hẳn là có một cái danh ngạch đi. Như vậy, có thể cạnh tranh danh ngạch liền chỉ còn lại có một cái. Cái này cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Diệp Vân lại là không có chút hứng thú nào. Lại nhiều ngày như vậy xuống tới, thể phách của hắn lần nữa chạm đến cực hạn. Đạo thứ tư nhân thể cực hạn. Phá đi. Như vậy, Diệp Vân liền có thể hoàn toàn bằng thể phách cưỡng ép tiến vào thiên âm chi thủy trong hồ nước. Tương đương nói, Diệp Vân từ bỏ danh ngạch này chi tranh. Cái này ở những người khác xem ra không thể bình thường hơn được. Chỉ là địa cung cảnh, dựa vào cái gì cùng bọn hắn cạnh tranh? Chủ động từ bỏ, cái này gọi có tự mình hiểu lấy. Văn Siêu thì là kỳ quái. Diệp Vân mạnh như vậy, thế mà không tranh danh ngạch. Cổ quái, Scarlet biết đằng sau, liền muốn từ bỏ danh ngạch của mình. Cùng Diệp Vân cùng tiến thối, lại bị Diệp Vân khuyên xuống tới. Bởi vì, dù là Diệp Vân có thể độ, vậy cũng chỉ có thể tự vệ, không có khả năng mang lên người khác. Vì Scarlet mà lộ ra ngoài vạn cổ chung bí mật, hắn cùng Scarlet quan hệ còn không có tốt đến tình trạng như vậy. Cuối cùng, Scarlet vẫn là không có từ bỏ danh ngạch này. Những người khác kịch chiến, vì sau cùng một cái danh ngạch đánh cho kịch liệt không gì sánh được. Cuối cùng, danh ngạch này lại bị dị tộc đoạt mất. Người này gọi Lỗ Giới, là một tên người quy tộc, trời sinh dài quá một khối mai rùa to lớn. Nhưng là, người này phòng ngự đơn giản vô giải, dựa vào khối này mai rùa một đi ngang qua quan trảm tướng. Thành công vì chính mình thắng được một cái danh ngạch, muốn Diệp Vân nói lời, cái này Lỗ Giới hoàn toàn đạt đến ngũ đại vương giả, tứ đại thiên vương tiêu chuẩn. Hắn thắng được danh ngạch này không có gì lạ. 10 người lên bè gỗ, một đường hướng về đại đảo mà đi. Hơn người thì chỉ có đưa mắt nhìn phần, trong lòng chờ mong sẽ có người chống đỡ bè gỗ trở về, đón hắn bọn họ cùng đi. Nhưng mà bè gỗ tới gần đại đảo phụ cận, lại khó nhìn thấy bóng dáng. Mà dòng dã một ngày đi qua, cũng không thấy có bè gỗ trở lại tới. Không cần nói, ai cũng biết kết quả cuối cùng. Hận đây này, muốn từ bỏ đi, đám người lại không cam tâm. Đều đến nơi này, chỉ thiếu chút nữa. Đúng vậy, từ bỏ lại có thể có biện pháp nào? Qua không được hồ lớn à. Tại tâm tình như vậy phía dưới, mỗi người đều làm 10 phần dễ giận. Thật giống như túi thuốc nổ, một chút liền đốt. Diệp Vân nhưng không có tâm tình đi quản người khác. Hắn phối hợp rèn luyện thể phách, lần thứ 3 đột phá nhân thể cực hạn là phi thường trùng hợp sự tình. Bị thiên kiếp bổ, cưỡng ép đánh vỡ, người tại trong tuyệt cảnh, bạo phát đi ra tiềm lực là vượt qua tưởng tượng. Chẳng lẽ, chính mình còn phải lại kinh lịch một lần? Diệp Vân nhìn xem trước mặt hồ lớn này, tại tất cả mọi người tới nói, đây chính là một tòa đoạt mệnh chi hồ. Hắn lại muốn đi vào. Điên rồi đi, không thử một chút làm sao biết. Loại thể ngộ mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử này, nếu không phải mình tự mình đi thể ngộ, lại thế nào khả năng động cha? Mà không có loại áp lực kia, thì như thế nào đột phá bản thân đâu? đến, Diệp Vân đang muốn hành động, đã thấy có người đi tới. Tới, chúng ta lại nghiên cứu một chút, có phải hay không còn có những biện pháp khác đi ở trên đảo. Người kia nói, Diệp Vân lắc đầu, không hứng thú, người kia giận tím mặt. Ta chính là đường đường thiên hải cảnh, bảo ngươi một cái địa cung cảnh tới, ngươi thế mà còn ra sức khước từ. Tiểu Bạch Kiểm, coi là cấu kết lại Scarlet cùng Polisa, liền có thể không coi ai ra gì rồi. Đúng vậy, nếu như hai nàng này tại chỗ, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng là, hai nữ không tại, chỉ là một cái địa cung cảnh nên thành thành thật thật. Tiểu Bạch Kiểm, xem ra, ngươi cần một chút giáo huấn, nhận rõ chính mình là ai. Người kia xâm nhiên nói ra, hướng về Diệp Vân bước tới, những người khác nhìn ở trong mắt, cũng không có một người đứng ra khuyên can dừng, đều là cười lạnh đứng ngoài quan sát. Diệp Vân lập tức liền hái đi hai đóa hoa tươi, tự nhiên để bọn hắn ghen ghét. Huống chi, Diệp Vân mới chỉ là địa cung cảnh, ngươi dựa vào cái gì phách lối? Diệp Vân chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, không cần vướng bận, người kia đều muốn giận điên lên. Hắn đã đi tới Diệp Vân trước người, đưa tay phải bắt đi qua. Đồng, Diệp Vân một bàn tay đem hắn tay đánh mở. A, tất cả mọi người là sững sờ, nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, người xuất thủ tên là Quách Thao, thiên hải cảnh cực tinh vị. Không chỉ như thế, có thể đi vào nơi đây. Thực lực của hắn cũng chỉ là hơi kém tại ngũ đại vương giả cấp bậc. Dù là hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng tuyệt không nên nên bị một tên địa cung cảnh đẩy ra đi. Mà lại, Diệp Vân hay là rất tùy ý bộ dáng. Quách Thao cũng là sững sờ, đang muốn bổ khuyết thêm một cái lúc, đã thấy Diệp Vân đưa tay cản lại. Nếu muốn cùng ta giao thủ, được, a, đến. Diệp Vân nhanh chân mà đi, trực tiếp bước tới trong hồ. Mẹ nó, Quách Thao lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nói không nên lời nửa chữ tới. Ngươi điên rồi sao? Không có điên rơi, làm sao có thể cứ như vậy đi vào trong hồ? Đó là địa phương nào? Muốn mạng người đó à? Đến à, ngươi không phải rất hoành sao? Diệp Vân cười nói, lúc này hai chân của hắn đã dẫm vào trong hồ nước. Đó là cái ngoan nhân. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Quách Thao một trận thua không oan a. Liền hỏi, ngươi có dũng khí đi vào trong hồ này sao? Không có, đây là đang muốn chết. Mặc dù không biết Diệp Vân muốn bởi vậy bỏ ra giá lớn bao nhiêu, nhưng là có thể làm cho một tên thiên hải cảnh thiên tài nhượng bộ, phần vinh quang này còn chưa đủ à? Quách Thao cũng chỉ có ăn thua thiệt ngầm này phần. Nói, tiểu tử, ngươi lợi hại, cái này không phải cái gì Tiểu Bạch Kiểm a, hung ác đến muốn mạng. Diệp Vân mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước. Nước hồ rất nhanh liền ngập đến đầu gối của hắn, bụng dưới, ngực, sau đó, đầu cũng không nhìn thấy. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người là há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đã dọa sợ Quách Thao à? Ngươi làm gì còn muốn hướng trong hồ đi? Là vì để mọi người càng thêm chấn kinh sao? Đúng vậy, mọi người đều bị khiếp sợ đến. Thế nhưng là ngươi cũng xong đời à? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là im lặng cực kỳ. Diệp Vân làm sao lại làm như thế? Hắn rõ ràng pha được Scarlet cùng Polisa à. Đây chính là hai đóa Tây Thổ Đại Lục Kiều Hoa. Bao nhiêu người mơ ước hôn một chút dung mạo. Cho nên, thực sự nghĩ không ra Diệp Vân tìm chết lý do à. Quỷ nhập vào người rồi. Nơi này quỷ dị như vậy sao? Đám người chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng. Diệp Vân cử động hoàn toàn tìm không ra một chút xíu lý do đến. Cho nên, ngoại trừ dùng quỷ nhập vào người bên ngoài, còn có cái gì có thể để giải thích sao? Diệp Vân đã đi vào trong hồ, vô biên đóng băng chi lực đánh tới, hắn cũng không có vận dụng tinh lực, chỉ là lấy bản thân thể phách đi chống lại. Lần này có thể cùng trước đó khác biệt. Trước đó hắn chỉ là bỏ vào một ngón tay, nhưng bây giờ mà nói thì là toàn thân đều là bị âm hàn chi lực bao khỏa. Trong nháy mắt mà thôi, Diệp Vân chỉ cảm thấy huyết dịch đều muốn đình chỉ lưu động. Nhưng là, trái tim lại là hữu lực nhảy lên, thình thịch hoành, tần suất rõ ràng cao lên, giao phó huyết dịch càng cường đại hơn động lực. Nhân thể bí cảnh, Diệp Vân âm thầm gật đầu, mở nhân thể bí cảnh đằng sau, thân thể của hắn cũng đã nhận được cực lớn cường hóa, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là, chỉ là như vậy cũng không đủ, hàn ý ngay tại tăng lên, dù là tim của hắn, thận, phổi, lá gan đều là 10 phần cường lực, cho hắn gia tăng lấy sinh cơ bừng bừng, thế nhưng là, cái này có thể xa không đủ để đối kháng có thể đạt tới tầng 28 băng xương năng lượng. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng vô lực, giống như ngay cả ý thức đều muốn đã mất đi đồng dạng. Hắn cắn răng, hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ, chỉ là đi thôi động mỗi một khỏa tế bào sức sống. Lần thứ 3 đánh vỡ nhân thể cực hạn về sau, hắn tế bào liền có được cường đại sức khôi phục, hiện tại cũng tại phát huy tác dụng, nhưng là hồ nước này quá lạnh, lạnh đến để tất cả tế bào đều là dần dần đã mất đi sức sống. Cứ tiếp như thế, Diệp Vân chính là vĩnh quy về tịch, tế bào khôi phục đã đạt đến cực hạn. Diệp Vân thôi động tinh lực, là tế bào cung cấp lấy sức sống. Lần này, hắn lại có thể kiên trì. Thế nhưng là, thân thể của hắn nếu không phát sinh chất biến, như vậy, hắn hoàn toàn đông kết chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hàn ý tiếp tục đánh tới, như bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Diệp Vân cắn răng, hắn đã thủ đoạn đã dùng hết, thôi động hỏa năng có thể là lôi năng, đây quả thật là có thể đối kháng băng có thể, nhưng là lại là đã mất đi xuống hồ ý nghĩa. Hắn muốn đánh vỡ nhân thể đạo thứ tư cực hạn a. Diệp Vân không ngừng mà kiên trì, nhưng ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ. Sức người có hạn, đây là khách quan hạn chế. Đến lúc này, hắn tế bào đã diện tích lớn bị hao tổn, thậm chí rất nhiều tế bào đều đã bị băng kết, vĩnh viễn đã mất đi sức sống, không có khả năng tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn kiên trì đến bây giờ thế nhưng là vì đánh vỡ cực hạn, mà không phải mất mạng. Diệp Vân đang muốn tiến vào vạn cổ chung, khôi phục tốt đằng sau trở ra. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được thân thể ngay tại phát sinh không hiểu biến hóa. Đây là, muốn đánh phá đạo thứ tư cực hạn sao? Nhưng là, chỉ có như vậy một tia manh mối, cũng không nhất định có thể thành công. Nếu như Diệp Vân hiện tại không vào vạn cổ chung mà nói, như vậy chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hắn liền sẽ bị linh hồn đông kết, trong nháy mắt tử vong, ngay cả trốn vào vạn cổ chung cơ hội cũng sẽ không có. Sinh cùng tử chính là sự tình trong nháy mắt, muốn hay không mạo hiểm? Diệp Vân cắn răng một cái, bốc lên. Nếu như không có hy vọng mà nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Nhưng là, hiện tại đã thấy hy vọng, hắn tự nhiên tuyệt không có khả năng lùi bước. Hắn không có tiến vạn cổ chung, mà là tiếp tục đối kháng giá lạnh. Lạnh, băng, lạnh, thực sự phải chết a. Diệp Vân thân thể đã run rẩy không được nữa, bởi vì hắn cơ hồ toàn thân đều bị đông cứng. Thậm chí chuyển qua một cái ý niệm trong đầu đều là kỳ khó. Giống như phải bỏ ra thời gian khá lâu. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Diệp Vân cắn răng, thân thể đang nổi lên lấy kịch biến. Hắn hiện tại muốn làm chính là kiên trì. Thực sự không được, hắn rút ra hỏa năng, mà đối kháng dạng này rét lạnh, cao tới tầng 28 hỏa năng vừa xuất hiện, lập tức đối kháng ở rét lạnh xâm nhập. Nhưng là Diệp Vân cũng phát hiện, thể nội một loại nào đó biến hóa chẳng những ngừng lại. Thậm chí, loại cảm giác này còn tại biến mất, không có sinh cùng tử áp lực. Đạo thứ tư nhân thể cực hạn căn bản không có khả năng đánh vỡ. Diệp Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đem hỏa năng triệt hồi. Lập tức, thấu xương âm hàn tiếp tục, để hắn lại quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Nhưng là, loại biến hóa không hiểu kia lại bắt đầu, có thể vượt qua kiếp nạn này. Như vậy, hắn đem khổ tận cam lai, đánh vỡ đạo thứ tư nhân thể cực hạn, nếu như không có khả năng vượt qua. Như vậy, hắn liền sẽ bỏ mạng lại ở đây. Liều, Diệp Vân ở trong lòng nói ra, hắn có được hai vị đại năng trí nhớ truyền thừa, càng là đạt được vạn cổ chung. Nguyên bản hắn có thể rất an nhàn xông lên nguyên thai cảnh. Nhưng là, dạng này nguyên thai cảnh có thể mạnh bao nhiêu? Đúng vậy, khẳng định so phần lớn nguyên thai cảnh mạnh hơn. Nhưng là, muốn vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất, cơ hồ là không thể nào. Huống hồ, cho dù là đệ nhất thiên hạ nguyên thai cảnh thì như thế nào? Tại đây chẳng qua là diệt thế đại thủ trước mặt lại coi là cái gì? Cho nên, Diệp Vân cần trở nên càng mạnh, nếu như hắn tại nguyên thai cảnh thời điểm, cũng có thể có được vượt đại cảnh giới năng lực chiến đấu. Như vậy, phải chăng có thể chống lại bàn tay lớn kia đây? Hắn không biết, nhưng là, hắn nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất, không để cho ngày sau hối hận của mình. Tới đi, sống hay là chết, liền nhìn bước này, oanh. Một cỗ mãnh liệt hàn ý đánh tới, để ý thức của hắn quy về bình tĩnh, nhưng là, gần như chỉ ở trong nháy mắt đằng sau, thân thể của hắn lại là đột nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa. Như là vạn vật khôi phục, tất cả tế bào đều là khôi phục sức sống, thậm chí, còn xa hơn vượt xa quá. Bành, bành, bành, trái tim của hắn mạnh mà hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đằng sau, đều là cốt tuôn ra đại lượng máu tươi. Máu tươi trào lên đằng sau, sinh cơ dạt dào. Diệp Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, rõ ràng đỉnh đầu là một vùng tăm tối. Căn bản không nên nhìn thấy mặt nước, nhưng hắn lại là thấy được. Thậm chí, còn thấy rõ ràng trên bờ người. Phốc phốc phốc, trên bờ, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thấy. Mặt hồ thế mà tại hiện động lên bong bóng, còn có chút ba động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, tên kia còn chưa chết? Có người suy đoán nói, làm sao có thể, nhưng cái quan điểm này lập tức liền bị người bác bỏ. Hồ nước này chết lạnh, có thể diệt tuyệt hết thảy sinh cơ, dù là chỉ là dính vào một giọt đều sẽ không nhỏ phiền phức. Tên kia chẳng những toàn thân đều là không có đi vào, thậm chí còn đi qua thời gian lâu như vậy, làm sao có thể còn sống? Đúng vậy a, làm sao có thể còn sống? Tất cả mọi người là lắc đầu, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trong hồ không hiểu sinh sóng, chẳng lẽ sẽ có biến hóa gì? Bọn hắn lại phán đoán, có biến hóa là chuyện tốt. Chúng ta dừng bước ở đây. Chỉ có thể chờ đợi, nhưng nếu là có biến số phát sinh, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Nghiêm túc quan sát, nói không chừng thu hoạch của chúng ta sẽ không thấp hơn trước đó đi qua 10 người. Đúng, để bọn hắn hối hận đi. Đáy hồ, Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn thực sự phá vỡ nhân thể đạo thứ tư cực hạn. Ngẫm lại. Vừa mới qua đi bao lâu? Bất quá, hiện tại đánh vỡ nhân thể cực hạn, đều cần cầm sinh mệnh mạo hiểm sao? Chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hắn liền triệt để xong đời. Diệp Vân cảm ứng đến thân thể biến hóa. Tổng thể tới nói, ngoại trừ thể phách cường độ tăng lên một mảng lớn bên ngoài. Chính là tế bào sức sống lại lên một bậc thang, để hắn có được lực lượng mạnh hơn. Sức khôi phục cũng là tăng nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,